Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1532, là Lị Chân Ngọc. Nói xong ở Lý Đồng nâng đỡ, cấp tốc rời đi, Tả Vũ Tinh lập tức đi tới, nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay, trên dưới quan sát, thấy y phục trên người hắn hầu như hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Người thật không có sự tình. Tả Vũ Tinh hỏi, Diệp Thiếu Dương song nàng giang hai cánh tay. Nói ra, ngươi thấy ta giống có chuyện sao? Ngươi là như thế nào thoát khốn? Diệp Thiếu Dương nói, rất dễ dàng, ta đưa tới dưa dưa. Khiến hắn cũng phụ thân ở trong cơ thể ta. Đem cái kia quỷ đông tây lấy ra đến. Bản thân kỳ kinh bát mạch bế tắc. Không còn cách nào vận dụng cương khí. Hết lần này tới lần khác cái kia huyết tích trùng ở trong cơ thể mình. Không có cách nào khác vận khí. Cũng không có pháp đem bước ra. Thế nhưng là một tà linh mà nói. Huyết tích trùng bản thân tu vi cũng không mạnh. Thật gặp phải dưa dưa như vậy. Cũng chỉ có bị ngược phần. Dưa dưa nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai. Tức giận nói ra. Lão đại ngươi nên để cho ta đem hai người kia cũng biết chết. Mụ trái trứng, lại dám xuống tay với ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, hai người bọn họ là người sống. Giết chết bọn họ, ngươi sẽ lập tức bị âm ti phát lệnh truy nã. Đời này cũng đừng nghĩ đi âm ti. Dưa dưa rên một tiếng. Người nào quan tâm, Tả Vũ Tinh thấy không có việc gì. Đem súng sáu trả lại cho kỳ thần. Khiến hắn gọi mấy người đồng nghiệp qua đây, đem hạng tiểu vũ thi thể lộng tẩu. Các loại kỳ thần đi qua một bên gọi điện thoại. Tả Vũ Tinh đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, ngẩng đầu nhìn mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện nàng con mắt ướt át. Diệp Thiếu Dương tủng một cái vai, dưa dưa lắc lắc, ngồi không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem một tay lưng đến phía sau. Đâm một cái dưa dưa cái mông, dưa dưa một cái nhảy dựng lên, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn về phía hắn, ta đi nhìn một chút có còn hay không dư nghiệt, dưa dưa nói xong nhảy đến trên mặt đất đi xa, Tả Vũ Tinh thở dài, cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng, ở dưới tình huống đó, cũng bang không ngươi. Cuối cùng ngươi còn phải trái lại cứu ta. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngươi vừa rồi rất dũng cảm. Nếu như cái kia Lý Đồng không dùng pháp thuật. Sao quyền chân tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Tả Vũ Tinh nói. Thế nhưng ta không sẽ pháp thuật a. Pháp sư cũng không cao hơn người bình thường rõ ràng. Pháp thuật cũng không phải dùng để khi phụ người bình thường. Tả Vũ Tinh nói. Ngươi không có chút nào sẽ liêu muội. Lúc này ngươi nên nói. Không sẽ pháp thuật có quan hệ gì. Ngược lại có ta bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhức đầu nói ra. May mà ngươi không phải hán tử. Nếu không, muội tử đều là ngươi. Tả Vũ Tinh rên một tiếng nói. Đúng vậy, ta muốn là hán tử. Nhất định thu lãnh ngọc. Đâu còn có phần của ngươi. Ngươi là nữ cũng có thể thử xem. Diệp Thiếu Dương cười cười. Nói thật, nếu như lúc đó ngươi không trúng chiêu, ngươi có phải thật vậy hay không dám nổ súng? Nếu như ngươi thực sự treo, ta nhất định nổ súng bắn chết hai người bọn họ. Tả Vũ Tinh không chút do dự. Sau đó ta lại tự sát. Hồn phách theo ngươi cùng đi âm ti hỗn. Nói xong cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương cũng cười theo. Ta đáp ứng qua lãnh ngọc. Không chiếm tiện nghi của ngươi. Đáng tiếc ta hiện tại không nhịn được nghĩ thân ngươi. Làm sao bây giờ? Tả Vũ Tinh ngẩng đầu nhìn hắn. Hai tay chắp ở sau lưng. Khóe miệng lộ ra một tà mị mỉm cười. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. Khoát khoát tay. Tốt nhất không nên. Nhìn ngươi sợ. Tả Vũ Tinh tà khiết hắn liếc mắt. Chỉ vào phía sau hắn nói rằng, muốn hôn ngươi cũng thân không hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, một đội người đánh thẳng bắt tay vào làm giật từ đối diện trên sườn núi là đi xuống. Đều là cảnh sát, những thứ này đều là Tạ Vũ Tinh thủ hạ của mình. Linh dị hiện trường cũng đã gặp không ít. Chuyện thường ngày ở huyện, ở Tạ Vũ Tinh dưới sự chỉ huy, đem Hạng Tiểu Vũ ngay cả thi thể mang quan tài đánh trở lại. Sở cảnh sát có mình đình thi kho lạnh, vừa lúc thả thi thể. Cái này một đôi thi thể làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh nhìn hầm mộ mặt khác lưỡng cổ thi thể nói rằng. Thả cái này đi, hai vị này cũng là cái gì ba thần miếu tiền bối. Hai tên kia sẽ trở về dọn dẹp. Diệp Thiếu Dương nhìn trong đó không có đầu một. Đối với kỳ thần đạo, bất quá ngươi để người ta thủ lĩnh giếng. Ngươi được làm cho trang bị. Kỳ thần vội vã tìm được đầu cho thi thể gắn. Nhớ tới trước khi thấy qua thi thể chủ nhân, vội vã cuống cuồng hỏi Diệp Thiếu Dương. Cái kia quỷ đã bị ngươi siêu độ, sẽ không trở về tìm ta phiền phức chứ? Diệp Thiếu Dương cố tình hù dọa hắn. Nói ra, hắn đi âm ti cũng chưa chắc liền đầu thai. Ngươi vũ nhục hắn thi thể. Vạn nhất hắn ngày nào đó dội rãnh khẳng định tới tìm ngươi. Kỳ thần sợ đến hướng về phía thi thể. Lại là thở dài lại là chắp tay chào. Tạ Vũ Tinh trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Không nên khi dễ tiểu đệ của ta. Sau đó mình nhìn kỳ thần vẻ mặt sợ hãi xu thế. Cũng không nhịn được cười rộ lên. Đem hiện trường giao cho bọn họ. Tạ Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương cùng nhau về trước đi. Phiên Sơn trở lại trấn trên. Tạ Vũ Tinh lái xe mang theo Diệp Thiếu Dương. Chạy về Thạch Thành thị khu. Dưa dưa đây. Tạ Vũ Tinh hỏi. Không biết. Bản thân đi chơi đi. Quản hắn làm cái gì? Tạ Vũ Tinh nói, vậy cũng phải quản quản đi. Lần trước không trả gặp phải có người bắt hắn. Trải qua lần trước, hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Người chớ nhìn hắn là đứa bé. Hắn hầu tinh hầu tinh. Tạ Vũ Tinh cười nói, cảm giác giống làm cha ở khen con trai của mình, mẹ kiếp. Ta cũng không lớn như vậy con trai. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhiều cái chưa kế đó giật, đều là lão Quách có, trước khi làm phép thời điểm vì tránh cho chịu ảnh hưởng. Mức độ si run, lập tức trở về điện thoại đi qua, kết quả lão Quách tìm hắn cũng không có chuyện gì, chính là nói cho cống thoát nước ma tâm thảo đã hoàn toàn dọn dẹp sạch. Đang cùng Lưu Minh tính tiền, nghe ngữ khí của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng biết hắn nhất định là làm thịt Lưu Minh không ít tiền. Đang muốn tìm hắn muốn một phần. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến Trương Tiểu Nhị thanh âm. Sư phụ ngươi ở đâu à? Ta đi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hích, nếu không. Đây, bên này đã làm xong. Không có chuyện làm. Ta hiện tại cũng phải về nhà. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi về nhà hào hào vẽ bùa đi. Đây là kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản cũng không vững chắc. Ngươi học thế đó lợi hại hơn pháp thuật. Diệp Thiếu Dương mở làm ra một bộ phụ tư thế. Dạy dỗ. Trương Tiểu Nhị cảm thấy Diệp Thiếu Dương tuy là nghiêm nghị một chút, nhưng yêu cầu là giữa lúc. Vì vậy cũng không tiện nói gì. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem lão Quách tình huống của bên này nói đơn giản. Tạ Vũ Tinh nghe xong âu một tiếng, nói, ma tâm thảo đều thanh trừ nói, có phải hay không nguy hiểm cũng liền giải trừ. Diệp Thiếu Dương nói, ít thấp phải xác định thật không có hơn nữa. Tạ Vũ Tinh nói, làm sao chắc chắn chứ, ta để cho bọn họ gần nhất không nên đem cống thoát nước đắp trở lại. Tất cả các loại sự tình sau khi chấm dứt hơn nữa. Cống thoát nước mở ra. Mặc dù đối với học sinh thượng học hữu điểm không có phương tiện, thế nhưng dù sao cũng hơn chuyện ma quái tốt. Hai người lại thảo luận tới Hạng Tiểu Vũ. Diệp Thiếu Dương biểu thị Hạng Tiểu Vũ là sự kiện nhân vật then chốt. Muốn đối phó Vương Mạn Nghĩ, nhất định phải khiến hắn sống lại. Sở dĩ thiếu sót lưỡng hồn nhất định phải tìm trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,